Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, Giang ra đi. Bóng đêm giáng lâm, Dương Thành, làm cả nước kinh tế bài danh trước ba thành thị. Dương Thành phồn hoa không kém chút nào Đông Hải thị. Nếu như nói Đông Hải thị là quốc tế hóa đại đô thị, cái kia Dương Thành hẳn là cả nước tinh anh hội tụ địa. Cây dựa vào thống kê không trọn vẹn, Dương Thành có nhiều hơn một nửa cư dân là ngoại lai nhân khẩu. Bởi vì Dương Thành công nghiệp quy mô đứng hàng cả nước thứ nhất. Bởi vậy trong nước rất nhiều người đều chạy đến Dương Thành vụ công, tìm kiếm một phần ấm no. Nam Dương bờ biển là một mảnh biệt thự sang trọng khu danh tự. Mặc dù không có thật bờ biển, nhưng ở biệt thự khu trung ương, có một bọn người công bãi cắt cùng một tòa nhân tạo hồ. Xanh lam hồ nước theo muộn gió nhẹ nhàng dập dờn, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lăn lộn thủy triều vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bờ cát, tóc xuất ào ào tiếng nước. Lúc này, một cỗ phòng xa từ Nam Dương bờ biển cổng lái vào. Dọc theo bằng phẳng đường, một mực hướng khu biệt thự ở chỗ sâu trong chạy tới. Ở nơi đó, có một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mẫu biệt thự. Đèn thông minh, phòng xa đến biệt thự bên ngoài. Hai tên thân mặc tây phục bảo an bước nhanh nghênh đón. Nhìn thấy cửa sổ xe bên trong lộ đầu Giang Hàn, hai người thần thái lập tức cung kính bắt đầu kêu một tiếng Giang thiếu gia, sau đó phất tay hướng phòng an ninh ra hiệu. Lập tức một cái chừng cao 3 mét 6 mét rộng bao nhiêu sắt cửa từ giữa đó kéo ra, hướng hai bên chậm rãi di động, lộ ra một đầu u tĩnh đường. Biệt thự bên trong, cây xanh thành bóng râm, thấp thoáng nước cờ ngôi biệt thự phong cách khác nhau, kiểu dáng châu Âu, Gothic, thậm chí còn có một tòa lịch sử đã lâu tứ hợp viện. Từng đầu uốn lượn đá xanh lát thành tiểu lộ xuyên qua nó bên trong. 7 lần thả 8 hoành, liên tiếp lấy mỗi ngôi biệt thự. Mấy ngôi biệt thự chính bên trong, còn có một tòa cự đại bể phun nước. Một đạo đạo thủy trụ từ mặt đất dâng trào đến giữa không trung bên trong, hình thành vô số đầu nước đường vòng cung, đan vào lẫn nhau, ngưng tụ thành một bức mỹ lệ hình ảnh. Bể phun nước chung quanh, hơn 10 tên bảo an nhân viên đi tới đi lui, dò xét bên ngoài biệt thự an toàn. Phòng xa xuyên qua tầng tầng chạm gác, một đường chạy đến biệt thự trung ương nhất. Đứng tại tòa kia tứ hợp viện bên ngoài, thủ tại cửa ra vào hai tên bảo an nhân viên lập tức tiến lên, chủ động kéo ra xe cửa. Bên cạnh lập bên cạnh, hơi khom người, cung kính nói, Giang thiếu gia. Giang Hàn mặt không thay đổi nhìn lấy trên xe Nam Vinh Nguyễn Thanh, phân phó nói, Khâu Võ, Khâu Văn, đem người mang đến phòng khách. Tiểu cô, đi theo ta, chúng ta đi trước thư phòng gặp gia chủ. Từ trên xe bước xuống, Giang Anh nhìn lấy chung quanh quen thuộc mà hoàn cảnh lạ lẫm, thần sắc có chút kích động. Rộng rãi tạm biệt 20 năm nhà, nàng rốt cục trở về. Trong bất chi bất giác, hốc mắt của nàng đã ửng đỏ, nước mắt quang mang. Tiểu cô, Giang Hàn gặp nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không nhịn được thúc giục nói. Đến, đến rồi. Giang Anh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Nghĩ đến đợi chút nữa muốn gặp được gia chủ, trong lòng của nàng không tên trở nên tâm thần bất định bất an. Tiến vào tứ hợp viện, Giang Anh theo sát lấy Giang Hàn bước chân, đi vào một gian đèn sáng bên ngoài thư phòng. Cổng, một tên hơn 60 tuổi, tuổi già sức yếu lão nhân dựa vào tường đứng đấy. Ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt gầy gò, đứng xuôi tay, theo Giang Anh đến gần. Lão nhân hơi khẽ nâng lên đầu, đục ngầu ánh mắt dần dần sáng lên, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Là, nhị tiểu thư sao? Lưu bá. Giang Anh sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi tới, lệ nóng doanh trọng, nắm chặt cái kia song già nua tay. Lưu bá, như thế nhiều năm không gặp, ngài vẫn là như cũ. Giang Hàn khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, Lưu bá, có thời gian các ngươi mới hảo hảo ôn chuyện. Chúng ta tới gặp gia chủ, phiền phức thông truyền một tiếng. Vâng, Lưu bá lên tiếng, quay người đẩy cửa vào. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Bá từ phòng bên trong trở về đi ra, hướng về phía hai người gật đầu nói. Đi vào đi, lão gia đang chờ ngươi nhóm. Nhìn lấy trước một bước vào nhà Giang Hàn, Giang Anh đứng ở cánh cửa bên ngoài, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nhị tiểu thư, đi thôi. Ở Lưu Bá ánh mắt khích lệ dưới, Giang Anh điểm điểm đầu, cất bước đi vào thư phòng. Rộng thoáng thư phòng bên trong, từ phía vách tường trước phân biệt để đó một chương tủ sách. Lít nhà lít nhít bày đầy sách vở, lê hoa làm bằng gỗ làm bên bàn đọc sách. Ngồi ngay thẳng một cái lão nhân, 70 tuổi trái phải, tóc bạc trắng, một thân màu xanh đường trang, khuôn mặt ngay ngắn, hai đạo mày rậm hơi dơ lên, mang theo không giận tự uy khí thế. Mặc dù đã qua tuổi cổ hy, nhưng tuế nguyệt cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Già vẫn trắng kiện, ánh mắt sáng ngời, tinh quang lộ ra. Giờ phút này, tay hắn bưng lấy một quyển sách, tập trung tinh thần nhìn lấy, giống như không có chú ý tới thư phòng bên trong nhiều đi ra hai người. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, Giang Anh nhịn không được thấp đầu, thân thể căng cứng, không dám thở mạnh một cái. Gia chủ, Giang Hàn mặt mỉm cười, cung kính hô một tiếng. Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, người về sẽ đến, chỉ dẫn theo Nam Vinh Uyển Thanh, nàng không chịu phối hợp, cho nên ta vận dụng một chút thủ đoạn. Nam Vinh Hạo đâu? Gia chủ, cái kia không còn gì khác phế phẩm thì khỏi nói, mang về cũng là lãng phí thời gian. Người đi ra ngoài trước. Giang Hàn mắt nhìn bên người Giang Anh, ứng nói, vâng. Nói xong, hắn quay người thối lui ra khỏi thư phòng. Chờ đến hắn sau khi đi, lão nhân để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nhẹ dơ lên, nhìn thẳng Giang Anh, mắt bên trong tinh quang mang, nửa ngày không nói gì. Gia chủ, chấm ngoặc kép. Giang Anh góc môi hé mở, có chút phí sức nhả ra hai chữ. Lão nhân nhẹ hừ một tiếng, không lạnh không nhạt nói ra, 20 nhiều năm không gặp, khó nói gọi ta âm thanh cha có khó khăn như vậy. Giang Anh sắc mặt biến hóa, bận bịu nói, không, không phải, ta, chấm ngoặc kép, tốt. Lão nhân khoát khoát tay, cắt đứt nàng lời nói, chuyện đã qua đều đi qua, ta không muốn lại chuyện xưa nhắc lại, cái này 20 năm ngươi cũng qua không dễ dàng, về sau để ở nhà đi. Cảm ơn, cha, cảm ơn ngài. Giang Anh mặt mũi tràn đầy kích động, đi thôi, theo giúp ta đi gặp Nam Vinh gia cái kia nghiệt nữ. Lão nhân đứng người lên, sải bước đi ra thư phòng, tứ hợp viện phòng khách bên trong, trải trơn bóng đá cẩm thạch sàn nhà, tuyết trắng trần nhà treo to lớn đèn thủy tinh, trên vách tường còn mang theo phong cách cao nhã bức tranh cùng tranh sơn thủy. Ngoại trừ hào hoa trang trí, các loại đồ dùng trong nhà cũng khắp nơi lộ ra xa hoa. Phòng khách chung quanh, phân biệt dựa vào tường đứng đấy mấy tên tuổi trẻ tú khí nữ tính hầu hạ, tùy thời chờ chủ nhân sai xử. Ở Giang Anh cùng đi, lão nhân đi vào phòng khách, ánh mắt lập tức bị trên xe lăn Nam Vinh Uyển Thanh hấp dẫn lấy. Nhìn lấy nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, lão người nhất thời có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhất thời cứ thế tại nguyên địa phương. Sạch nga, chấm ngoặc kép. Nghe được lão nhân giọng nói Nam Giang Anh nhẹ giọng nhắc nhở nói, cha, nàng là tỷ tỷ nữ nhi Uyển Thanh, không phải tỷ tỷ. Nâng lên nữ nhi cái từ này, trên mặt của lão nhân lập tức hàn xương trải rộng, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, trực tiếp hướng đi Nam Vinh Uyển Thanh trước người ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, hắn hướng sớm đã chờ đợi ở phòng khách bên trong Giang Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, từ miệng túi móc xuất một cái bình nhỏ, vặn ra nắp bình, sau đó đưa đến Nam Vinh Uyển Thanh dưới mũi. Mùi tanh gây mũi truyền đến, mê man bên trong Nam Vinh Uyển Thanh lập tức tỉnh táo lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.